Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Tiếng Kêu Rên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của La Trinh đã thông qua Kêu Rên chi lộ để có thể tiến vào Thượng Thanh Thiên. Ở trong đây thì bọn họ gặp phải một cái sinh linh nó gọi là Quỷ Quyệt, và đây cũng chỉ là cách gọi của những người biết đến bọn chúng mà thôi. Và nhóm người này thì ban đêm phải trốn vào trong lều cỏ, bởi vì ban đêm thì những sinh linh quỷ quyệt đó sẽ ra ngoài và chúng kêu rên. Những âm thanh đó thì làm cho người ta không chịu nổi. Đấy là một cái thể loại công kích về mặt tinh thần, ý chí. Và nhóm người thì phải tự phá hủy đi cái lỗ tai của mình để hoàn toàn đóng lại cái việc nghe âm thanh. Tuy nhiên thì khởi nguyên thần huyết trong cơ thể La Trinh thì liên tục chữa trị, và La Trinh không thể nào phá hủy được thính giác của mình. Thế nhưng sau đó thì La Trinh lại phát hiện tiếng kêu này nó không còn gây ghê rợn nữa, mà nó giống như những tiếng tụng niệm, như là tụng kinh vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì diễn ra ở Kêu Rên Chi Lộ này các bạn nhé. Hồ Khi vẫn một mực quan sát La Trinh, chứng kiến thần tình thống khổ của La Trinh dần bình phục lại thì Phục Khi hết sức tò mò. La Trinh, người phòng bế được tính giác của mình rồi hả? Phục Khi dùng thần niệm chuyển âm qua. La Trinh vẫn còn phân biệt rõ ràng được cái âm thanh tụng niệm trầm thấp kia. Nghe được câu hỏi của Phục Khi, hắn liền lắc đầu, không có. Vậy tại sao ngươi giống như không còn khó chịu nữa? Phục Khi càng ngạc nhiên hơn. Tiếng kêu rên đã không còn. Ngươi nói xem, cái đám quỷ quyệt kia hiện tại tựa hồ đang tụng niệm cái gì đó thì phải. La Trinh hồi đáp. Tụng niệm cái gì? Lông mày của Phục Khi nhướng lên. Phải biết rằng là Phục Khi cùng Nữ Oa đã thông qua kêu rên chi lộ trước rồi, và bọn họ cũng đã từng ra làm rất nhiều các cái chuẩn bị cụ thể. Cuối cùng thì đây cũng là một con đường tiến lên Thượng Thanh Thiên, chỉ cần hơi không chú ý một chút thì sẽ mất mạng ngay. Thời điểm bọn họ trốn trong lều cỏ cũng làm ra hành động tương tự phong bế thính giác của mình. Thế nhưng vì để biết được hướng đi ở bên ngoài, cho nên Phục Hy cường cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ từ trong linh thú đại của mình lấy ra một con chuột nhỏ. Những tiếng kêu rên ở trong này thập phần cường đại, nhưng con chuột nhỏ này là cũng là bắt được ở trong Thái Thanh Thiên. Nó cùng với bố thử là họ gần, tuy không được tính là một chi dị tộc mạnh mẽ nhưng cũng sẽ không quá yếu ớt. Nhưng những con chuột nhỏ này không kiên trì nổi ba hô hấp thời gian thì hai mắt đã đỏ ngầu, sau đó điên cuồng dãy ruộng rồi bạo liệt mà chết. Kêu rên chi lộ này ban ngày thì có 6 canh giờ, mà ban đêm thì có tới 10 canh giờ lận. Cuộc khi cứ cách một canh giờ thì sẽ thả một con chuột nhỏ ra để tiến hành khảo nghiệm. Kết quả chính là tiếng kêu rên một mực kéo dài đến hết canh giờ thứ 10 cho đến hửng đông. Sau khi trời sáng thì Phục Khi thả ra con chuột hoàn hảo không hề bị thương, sau đó hắn mới dám đem tính giác của mình và Nữ Oa khôi phục lại. Từ phản ứng của đám chuột nhỏ đó mà xem ra thì tiếng kêu rên của đám quỷ quyệt này sẽ liên tục kéo dài suốt cả một đêm. Bây giờ La Trinh lại nói là tiếng kêu rên đình chỉ thì điều này căn bản là không có khả năng. Thế nhưng phản ứng của La Trinh còn bày ra ở đó, hắn căn bản không có biểu hiện ra một chút thống khổ nào. Chẳng lẽ là đám quỷ quyệt này phát ra tiếng kêu rên đã phát sinh biến hóa gì sao? Trong lòng của Phục Hy khẽ động, hắn thò tay hướng lên tai của mình nhẹ nhàng phẩy một cái. Đi đôi với việc lục quang hiện lên trên bàn tay thì thính giác của hắn cũng khôi phục lại bình thường. Hắn thế này là do quá mức tín nhiệm vào phản ứng của La Trinh, nhưng hắn lại quên đi mất rằng là La Trinh có được huyết mạch vô cùng đặc biệt. Cả người hắn hoàn toàn là bất đồng so với những người khác. Ngay tại thời điểm thính giác của Phục Khi khôi phục chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu rên chói tai đến không cách nào chống lại được trực tiếp rót vào não hải của hắn. Phục Khi lúc này hai mắt trợn lên trắng dã, cả người co giật như bị động kinh rồi ngã xuống. Không muốn sống nữa sao? Nữ Oa ở một bên sắc mặt tím tái đại biến, nàng vội vàng đưa tay ra vỗ vào hai bên tai của Phục Khi một cái, lần nữa hủy đi thính giác của Phục Khi. Sau đó Phục Khi mới đình chỉ run rẩy, nhưng cả người đã ngã vật xuống đất, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Người đã làm cái trò gì vậy? Nữ Oa không hiểu mà hỏi. Vừa rồi La Trinh cùng với Phục Khi câu thông thần thức, Nữ Oa tự nhiên không rõ đối thoại giữa bọn họ là gì, lại càng không biết vì sao Phục Khi tự nhiên lại tìm phiền phức bằng cách khôi phục thính giác của mình. La Trinh chứng kiến phản ứng của Phục Hy như vậy, đồng dạng cũng cảm thấy lộn cả lên. Hắn liền nói, đám quỷ quyệt này đã không hề kêu rên nữa, vì sao Phục Hy tiền bối vẫn không thể chịu đựng được như vậy? Không hề kêu rên. Nữ Oa nhíu mày nhìn chằm chằm vào La Trinh. Có lẽ âm thanh mà ngươi nghe được không giống với chúng ta. Lúc này Phục Hy cũng từ từ tỉnh lại, một cỗ cảm xúc phẫn uất theo thần thức phóng ra. Hắn hung dữ trừng mắt nhìn La Trinh một cái. Xú tiểu tử, ngươi muốn hại chết ta sao? Hiện tại tiếng kêu rên của đám quỷ quyệt kia có cường độ vô cùng cao. Nếu không phải là nữ oan lanh tay lẹ mắt, linh hồn của Phục Hy chỉ sợ sẽ bị trọng thương. Chỉ cần ở trong tiếng kêu rên này ngây ngốc khoảng một nén nhang thì cũng đủ để giết chết Phục Hy rồi. Là ta sơ suất, Phục Hy tiền bối, La Trinh tỏ vẻ áy náy. Chỉ là ở chỗ ta nghe được đúng là âm thanh tụng niệm, hơn nữa còn là tụng niệm vô cùng có quy luật. La Trinh đem lời nói của mình dùng thần thức truyền âm cho tất cả mọi người. Tụng niệm có quy luật, chẳng lẽ đám quỷ quyệt này còn có ngôn ngữ hay sao? Lỗ tai của ngươi không phải bị tiếng kêu rên này làm hỏng đấy chứ? Nữ oa Phục Hy cùng với ba vị thợ săn bắt hủ đều dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn La Trinh. Quỷ quyệt này là một thứ đồ vật không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện ở Thượng Thanh Thiên. Chúng tựa hồ là một sinh vật do rất nhiều án niệm tập hợp mà thành. Còn chúng tồn tại với mục đích gì, lại vì sao mà đến đây thì không ai có thể rõ ràng cho được. Mọi người lại càng không làm rõ được lai lịch của quỷ quyệt, cho nên đối với nó càng thêm sợ hãi. Ta sẽ không nghe lầm đâu, La Trinh lắc đầu đáp lại. Những quy luật tụng niệm này dường như... Nói tới đây, trong mắt của La Trinh đột nhiên lóe lên tia sáng, phảng phất giống như tụng niệm phạn văn vậy. Âm thanh tụng niệm này tràn ngập tiết tấu và cảm giác, mặc dù nói là âm tiết, nó không có cao thấp chập trùng như người ta niệm kinh, nhưng rất đồng dạng với việc tụng niệm phạn văn nha. Lúc trước, vị cự nhân đầu hói ba phàm kia có âm thanh ca hát cũng có tiết tấu và cảm giác tương tự như vậy. Nguyên lai, đám quỷ quyệt này cũng không phải là kêu rên, mà chúng đang dùng một số phạn văn người ta nghe không hiểu để trao đổi với nhau. Phạn văn, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau. Huyết làng vẫy tay, không nói cái đám quỷ quyệt này có hiểu được phạn văn hay là không. Cái tiếng quỷ khóc sói tru này, có hay không là dùng phạn văn trao đổi, coi như là có thì ngươi cũng nghe không hiểu. Nghe không hiểu ngôn ngữ thì không có cách nào xác nhận. Huyết lang cảm thấy La Trinh chẳng khác gì nói nhảm. Chưa hẳn, trên mặt nữ hoa lộ ra vẻ mỉm cười, hắn vừa vặn có thể nghe hiểu. Huyết lang, huyết sư và huyết nha, ba người đứng đó mà trừng cả tròng mắt, nhao nhao lậu ra bộ dáng, ngươi đây là đang trêu ta hay sao? Đám thợ săn bất hủ này quanh năm lăn lộn ở Tam Thanh Thiên, đối với phạn văn cũng khá là hiểu biết. Phạn văn được khắc ra in ra thì còn có khả năng đọc giải, nhưng tiếng tụng niệm phạn văn thì hoàn toàn không có khả năng hiểu được. Cái loại ngôn ngữ này nó hàm chứa quá nhiều ý nghĩa, quá phức tạp. Sinh linh ở trong hỗn độn, trời sinh đã có tính cực hạn rồi. Muốn cho sinh linh trong hỗn độn đọc giải được tiếng phạn thì tương đương với việc để cho thằng câm nói chuyện, để cho thằng mù vẽ tranh. Đây chính là chuyện tình vượt quá nhận thức của bọn họ. Đông Hoàng cùng anh lão cũng dùng ánh mắt kỳ quá nhìn La Trinh, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Rất nhiều chuyện phát sinh trong bỉ ngạn cho nên tự nhiên không rõ từ khi nào mà La Trinh có được loại năng lực này. Ta cũng không xác định có thể nghe hiểu hay không, nhưng có thể thử nghiệm, La Trinh nói. Có lẽ đám quỷ quyệt này nói cũng không phải là tiếng phạn, thiên chấp văn minh tự nhiên sẽ không có khả năng phá giải. Rất nhanh, La Trinh cùng với thiên chấp văn minh tiến hành câu thông. Hắn sẽ không dám trực tiếp để cho thiên chấp văn minh lắng nghe cái loại tiếng kêu rên này mà đem những âm thanh mình nghe được truyền vào trong thế giới thể nội. Văn minh chi khí của thiên chấp văn minh sau khi chuẩn bị sẵn sàng liền bắt đầu giải mã hàng loạt những âm thanh tụng niệm này. Cùng lúc đó ở trên tầng trên của Ngọc Thắng Thiên, thiên chấp hạch tâm cũng điên cuồng vận chuyển. Lúc này đây giải mã thời gian tương đối dài, đợi một lát về sau văn minh chi khí của thiên chấp văn minh đã chuyển lại thanh âm. Những âm thanh này thực sự là phạn văn. Vậy chúng nó đang nói cái gì vậy? La Trinh vội vàng truy vấn. Đại bộ phận âm thanh này không có nghĩa, có thể là một nghi thức nào đó trong kinh văn để thờ cúng và được tụng niệm lặp đi lặp lại. Văn minh chi khí của văn minh thiên chấp hồi đáp. Kinh văn nào? La Trinh có chút thất vọng. Đúng vào lúc này thì văn minh chi khí lại bổ sung thêm một câu. Ngoại trừ những kinh văn không có nghĩa kia thì trong đó còn kèm thêm một câu. Câu gì? La Trinh tinh thần đột nhiên chấn động. Chúng một mực la lên, người mau trở lại. Cái này giống như là chúng thiếu đi một tên đồng loại cho nên không ngừng kêu gọi đồng loại của mình trở về. Văn minh chi khí chậm rãi nói ra. Người mau trở lại ư? Nếu như thiên chấp văn minh giải mã ra những lời này của quỷ quyệt thì có nghĩa là chúng nó đã sử dụng đúng là phạn văn rồi. Thế nhưng cái quỷ quyệt này đang kêu gọi ai chứ? Lúc mà La Trinh đang trầm tư thì nữ oa hỏi, như thế nào, nghe rõ chúng đang nói gì không? Đại bộ phận âm thanh thì đều có hàm nghĩa khó hiểu, tựa hồ là một loại kinh văn nào đó. La Trinh dừng lại một chút mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình. Ở đây người hoàn toàn tin tưởng La Trinh có thể nghe hiểu phạn văn thì chỉ có Dực Vương, Phục Hy và Nữ Oa. Phục Hy cùng Nữ Oa thì hiểu rõ trong Ngọc Thắng Thiên đã xảy ra chuyện gì, mà Dực Vương thì cùng với văn minh chi khí của La Trinh bị khóa lại cùng một chỗ cho nên tự nhiên càng rõ ràng. Còn những người khác thì ngay cả Đông Hoàng cũng nửa tin nửa ngờ, bởi vì cuối cùng Đông Hoàng và anh lão vừa mới được giải cứu ra, còn chưa có hiểu được những sự tình đã phát sinh trong khoảng thời gian này. Chúng chỉ tụng niệm kinh văn thôi sao? Phục Hy chi vấn. Ngoài trừ kinh văn ra thì còn có một lời lặp đi lặp lại, chúng đang kêu gọi một đồng bạn của mình trở về. La Trinh thành thật mà nói. Có thể nghe lầm hay không? Ở bên cạnh, Huyết Lang cười hăng hắc hỏi. Đám bất hủ thợ săn này tuyệt sẽ không tin tưởng lời của La Trinh. Nhìn La Trinh làm ra bộ dáng như thật thì chúng càng kết luận La Trinh đang giả thần giả quỷ. La Trinh đối với Huyết Lang mỉa mai cũng không thèm để ý chút nào, lắc đầu nói, tuyệt không có khả năng nghe lầm. Hôm qua Thiên Chấp Hạch Tâm tiến hành giải mã đâu phải là mù mờ, bởi vì kết quả giải mã chỉ có hai, hoặc là không có cách nào phá dịch được, hoặc là giải mã chuẩn xác. Thiên Chấp Hạch Tâm nếu đã chuẩn xác giải mã thì đáp án chắc chắn là không sai. Ồ, có tự tin như vậy sao? Huyết sư ánh mắt lóe lên. Nhưng ngay lúc này Nữ Oa bỗng nhiên nói ra, cái đó thì chính là đúng rồi, chúng xác thực là thiếu một đồng bạn, cho nên chúng mới phải kéo dài sự kêu gọi không ngừng này. Huyết Lang nghi ngờ nói, các người cũng không có hiểu rõ lắm về quỷ quyệt, chẳng qua là may mắn thông qua kêu duyên chi lộ mà thôi, như thế nào lại biết được điểm này chứ? Huyết Lang đã nhìn ra Nữ Oa cùng Phục Huy kỳ thật cũng không có chính diện va chạm hay là tiếp xúc với quỷ quyệt, bọn họ lúc trước cũng đều chỉ là trốn trong lều cỏ thôi, đợi ba ngày. Sau cùng thì khi quỷ quyệt tản đi, bọn họ mới lén lút rời đi. Dưới sự so sánh như vậy thì ngược lại Huyết Lang ở Thượng Thanh Thiên đã từng tận mắt nhìn thấy qua quỷ quyệt. Hắn tự nhận bản thân hiểu biết về quỷ quyệt trình độ còn vượt qua tất cả mọi người ở đây. Nữ Oa nghe thấy ý trong lời nói của Huyết Lang mỉm cười nói, bởi vì ở nơi đây có 200 cái nhà lá, đã từng có thời điểm mỗi cái lều cỏ này đều có một con quỷ quyệt, cho nên có đúng 200 con quỷ quyệt, hiện tại thì chỉ còn 199 con. Đúng là thiếu đi một con. Ra là thừa ra một cái nhà lá. Nói xong liền chỉ vào cái nhà lá này. Nhiều hơn chính là nhà lá kia. Đã từng thời điểm là kêu duyên chi lộ khó có thể nào đi qua. Cũng là bởi vì quỷ quyệt là một tồn tại bọn họ không cách nào đối kháng. Vô luận là bao nhiêu bất hủ cảnh hay dị tộc nhân lựa chọn con đường này, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Điều này cũng làm cho kêu duyên chi lộ hung danh vang xa. Nhưng bây giờ kêu duyên chi lộ thiếu đi một con quỷ quyệt, nhiều ra một gian lều cỏ trống không, có nghĩa là ở trên kêu duyên chi lộ đã có một lỗ hổng, còn họ chính là lợi dụng chỗ sơ hở này để thông qua, tiến vào Thượng Thanh Thiên. Nữ Oa vừa giải thích như vậy, Huyết Lang lúc này mới hiểu được, hắn lại nhìn về phía La Trinh, trong ánh mắt đã nhiều thêm một chút sắc thái khác thường. La Trinh thực sự có thể nghe hiểu phạn văn sau. Như La Trinh từng nói, chúng đang kêu gọi đồng bạn của mình trở về. Vạn nhất quỷ quyệt kia thực sự trở về, vậy chúng ta chẳng phải là phiền toái sao? Thắng Thiên Tử Vương đột nhiên hỏi. Phục Hy cười hăng hắc. Cái này cũng đã nhiều năm rồi không có trở lại. Chẳng lẽ đúng lúc hôm nay trở về hay sao? Lúc trước Nữ Oa cùng Phục Hy xác thực là đã có cái tầng lo lắng này, cho nên lúc mà không tìm thấy lều cỏ, hai người vô cùng khẩn trương. Nhưng bây giờ bọn họ tự nhiên không cần lo lắng như vậy nữa. 10 canh giờ này mọi người đều bị điếc. La Trinh thì nghiêng tai lắng nghe những âm thanh tụng niệm kia. Thiên Chấp Hạch Tâm vẫn một mực vận chuyển, tận lực giúp La Trinh giải mã ra đôi câu vài lời. Nhưng mà đám quỷ quật này hiển nhiên thập phần cố chấp. Chúng đem thời gian gần 10 canh giờ vẫn luôn tụng niệm kinh văn, và giữa đôi bên, các quỷ quật cũng ít câu thông. Cuối cùng thì một cái canh giờ cuối chấm dứt. Trời đã tảng sáng, ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài lều cỏ chiếu xuyên vào. Ở bên ngoài đám quỷ quyệt hoạt động một chút rồi nhao nhao trở lại lều cỏ của mình. Đám quỷ quyệt lúc này mới có một chút trao đổi, âm thanh của chúng không sót một từ nào, đều truyền vào trong tai của La Trinh. Lúc này một con quỷ quyệt hướng đoàn người của La Trinh ở trong lều cỏ mà đi tới. Khi mà quỷ quyệt khoảng cách càng ngày càng gần, thân sắc của mọi người càng lúc càng khẩn trương. Làm sao bây giờ? Thắng Thiên Thử Vương vội vàng dùng thần thức trao đổi. Nữ Oa làm ra một thủ thế để cho mọi người ở cái cự ly này tận lực không nên dùng thần thức trao đổi, tránh để quỷ quyệt phát hiện. Sau đó nàng thận trọng rón rén đi đến biên giới của lều cỏ, chờ cho con quỷ quyệt kia hoàn toàn dựa gần vào như muốn xốc lều cỏ lên. Nữ Oa liền cầm lấy cái biên giới của lều cỏ gắt gao đè xuống. Con quỷ quyệt kia xốc một cái nhưng không xốc được lều cỏ lên, nó liền trực tiếp buông tha, quay người đi tìm lều cỏ khác. Chờ con quỷ quyệt kia đi xa, mọi người mới thở phào một hơi, thả lỏng trái tim đang treo lên cổ họng. Rất nhanh, sắc trời hoàn toàn sáng sủa, nữ oa để cho mọi người khôi phục lại thính giác của mình, rồi lại đem mép của lều cỏ xốc lên. Mọi người từ trong lều cỏ nối đuôi nhau đi ra. Ở đằng kia, không gian vẫn là mịt mờ sương khói, nhưng mọi người trong lều cỏ nhẫn nhịn đã lâu cho nên có chút khó chịu, họ vươn vai, nhào nhào hít thở không khí. Ngốc như vậy 3 ngày, rồi trực tiếp tiến vào Thượng Thanh Thiên. Đây chính là một con đường thoải mái nhất từ trước tới nay, Huyết Lang cảm thán nói. Nhớ tới chúng ta, lần đầu tiên tiến vào Thượng Thanh Thiên thì đã chết một nửa nhân số. Huyết sư có chút thương cảm. Thợ săn bất hủ mỗi cái đều là tinh anh, nhưng mỗi lần đi Thượng Thanh Thiên cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Tất cả mọi người, tại thời điểm hít thở không khí, nữ oa lại phát hiện sắc mặt của La Trinh có chút âm trầm, nàng quay qua hỏi, La Trinh, làm sao vậy? Ánh mắt của mọi người lần nữa hội tụ trên người hắn. La Trinh chần chừ một chút sau đó mới hỏi, quỷ quyệt thực sự không có khả năng bị giết chết sao? Không có khả năng bị giết chết, Huyết Lam liền đáp lời. Coi như là giết chết thì qua một thời gian ngắn nó cũng sẽ phục sinh, chứ tuyệt đối không có khả năng biến mất trong thiên địa đâu. Quỷ quyệt này ở trong Tam Thanh Thiên chính thức được coi như một sinh vật có thể vĩnh sinh bất diệt, là một tồn tại rất khó diệt. Người lại nghe được cái gì nữa sao? Nữ oa truy vấn. Mới vừa rồi khi đám quỷ quyệt kia trước khi về lời, về lều đã trao đổi với nhau vài câu, đồng bọn của chúng là bị vây ở trong Thượng Thanh Thiên, ở bên ngoài kêu rên chi lộ, La Trinh hồi đáp. Hẳn là nó buồn ngủ, hơn nữa mệt nhọc nhiều năm, cho nên mới không có trở về kêu rên chi lộ, Phục Hy gật đầu. Nhưng cái con quỷ quyệt gần nhất bị kẹt ở Thượng Thanh Thiên đã bị giết rồi. Chúng đang nghĩ biện pháp để cho con quỷ quyệt đó phục sinh ngay tại đêm nay, La Trinh tiếp tục nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người liền trầm mặc một hồi. Nữ oa khẩn trương nhìn chằm chằm vào La Trinh, người chắc chắn chứ? Xác định, La Trinh gật đầu. Thắng Thiên Tử Vương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Con quỷ quyệt kia phục sinh thì há không phải là không còn dư lều cỏ nữa sao? Sắc mặt của nữ oa và Phục Hy cũng biến thành dị thường nghiêm trọng. Nhiều ra một con quỷ quyệt có nghĩa là mất đi chỗ ẩn thân của họ. Nếu như bị đám quỷ quyệt này phát hiện thì tất nhiên chúng sẽ hội đồng vây công. Đối với mọi người mà nói, căn bản chỉ có con đường chết. Đông Hoàng nhíu mày nói, vậy chúng ta bây giờ còn cơ hội lui ra ngoài không? Chưa qua 3 ngày mà rời khỏi kêu rên chi lộ thì chúng ta không cách nào tiến vào Thượng Thanh Thiên, cũng không có cách nào trở lại Thái Thanh Thiên cả. Chỉ biết là sẽ vĩnh viễn mất đi phương hướng ở cái mảnh không gian không cách nào quay đầu trong vùng bình nguyên bất tận này, nữ oa nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Trên gương mặt của anh lão hiện ra vẻ u sầu. Nữ oa nhìn lướt qua những lều cỏ kia mà trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Vì kế hoạch của chúng ta thì có thể tiêu diệt đi một đầu quỷ quyệt mà thôi. Nếu như chờ đến khi con quỷ quyệt kia phục sinh, không tìm thấy lều cỏ đối ứng của mình, tất nhiên nó sẽ phát hiện ra đoàn người bọn họ. Vậy thì chờ đợi bọn họ chỉ sợ sẽ là 200 quỷ quyệt vây công. Dùng thực lực của đám quỷ quyệt này thì hy vọng sống sót của họ là rất xa vời. Đối mặt với một con quỷ quyệt thì có lẽ còn có phần thắng. Phán đoán của nữ oa cũng vô cùng quyết đoán. Người có nắm chắc bắt lại được một con quỷ quyệt không? Huyết Lang nở nụ cười. Nếu không thì sao? Chả lẽ thúc thủ chịu trói à? Sắc mặt của Phục Hy âm trầm hỏi lại. Ta không xem thường ý tưởng của các ngươi. Huyết Lang nhàn nhạt lườm Phục Hy một cái. Đã từng ở trong Thái Thanh Thiên có một chi bộ tộc có tên là Hồ Hổ tộc. Bọn họ là dị tộc nhân có thực lực rất mạnh, ngay cả văn minh nguyên linh cũng không dám chọc giận bọn họ, và bọn họ lại là bằng hữu của chúng ta. Đám thợ săn bất hủ này tuy rằng độc lai độc vãng, nhưng ở trong Tam Thanh Thiên cũng không phải là một người bạn cũng không có. Hồ Hổ tộc này miễn cưỡng được cho là bằng hữu của đám thợ săn bất hủ. Đã từng có thời điểm, mười mấy tên tộc nhân của Hồ Hổ tộc bị rơi xuống trong giếng ác độc, chính là do đám thợ săn bất hủ đã cứu chúng nó ra. Và cảm cái ân tình cứu mạng này, Hồ Hổ tộc cũng nguyện ý vĩnh viễn che chở cho đám thợ săn bất hủ. Thời điểm mà thợ săn bất hủ bị truy sát đến bước đường cùng thì sẽ tìm tới Hồ Hổ tộc làm nơi nương tựa, và cũng nhờ đó mà trốn qua được vài lần tai họa ngập đầu. Chính là một chi dị tộc nhân cường đại đến mức mà văn minh nguyên linh cũng không dám chiêu chọc, nhưng lại bị một con quỷ quyệt tàn sát. Lúc đó đám thợ săn bất hủ đang ở ngay trong bộ lạc của Hồ Hổ tộc, và ngay từ đầu thì có nghe nói là quỷ quyệt tiến đến, đám thợ săn bất hủ còn không cho là đúng. Bởi vì lúc đó thì Hồ Hổ tộc không khác gì mặt trời ban trưa. Ngay cả Mục Linh tự mình đến Hồ Hổ tộc để đòi đám thợ săn bất hủ cũng bị Hồ Hổ tộc tộc trưởng đuổi đi. Như vậy thì ở trong Tam Thanh Thiên, ai còn dám trêu chọc bọn chúng? Nhưng rất nhanh, thợ săn bất hủ liền phát hiện ý nghĩ của mình là sai lầm đến cỡ nào. Sự cường đại của quỷ quyệt vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn chúng. Lúc đó đám thợ săn bất hủ chẳng qua mới tiếp xúc và nhìn thấy hình ảnh của đám quỷ quyệt. Đó là một loại linh thể không ngừng biến hóa. Quỷ quyệt này sau khi xông vào trong bộ tộc liền trực tiếp nổ bung ra, sau đó chính là một ngọn lửa màu đỏ ngòm khuếch tán ra bốn phía. Tuyệt đại đa số tộc nhân của Hồ Hổ tộc đều không có cơ hội chạy trốn, liền bị huyết diễm kia trực tiếp thôn phệ. Đám thợ săn bất hủ lúc đó đã ở bên ngoài của Hồ Hổ tộc, sau khi chứng kiến huyết diễm khuếch tán ra, bọn họ cắm đầu mà chạy. Mặc dù là thế mà vẫn bị huyết diễm thôn phệ mất ba gã bất hủ thợ săn, trong đó có một gã thợ săn bất hủ là bị huyết diễm bén lên người. Vì thợ săn bất hủ này giống như bị trúng phải nguyền rủa đáng sợ nhất vậy, thân thể quán nhăn nhúm lại, linh hồn cũng hóa thành màu xám trắng, mỗi một ngày thì mục nát đi một phần. Mặc dù là quán trú vào sinh mệnh lực lượng, cũng không có chút hiệu quả nào, chỉ có thể chịu thêm được vài tháng, sau đó cũng chết đi. Từ đó về sau thì đám thợ săn bất hủ này đối với thực lực của quỷ quyệt đã có sự nhận biết chân chính. Huyết Lang đem đoạn chuyện cũ này kể ra, Đông Hoàng, Anh Lão, Thắng Thiên Thử Vương, thậm chí Nữ Oa Phục Huy sắc mặt lần nữa trở nên cực kỳ khó coi. Nữ Oa cùng Phục Huy cũng biết là quỷ quyệt rất đáng sợ, nhưng không nghĩ nó lại đáng sợ như thế. Như vậy, xét theo lời nói này chẳng lẽ chúng ta chắc chắn phải chết sao? Đông Hoàng mở miệng hỏi. Quỷ quyệt mạnh mẽ như vậy thì bọn họ căn bản không có khả năng đối kháng. Quỷ quyệt không hẳn là đều mạnh như vậy, chắc chắn phải có phương pháp xử lý, La Trình bỗng nhiên nói ra. Làm sao biết được? Đông Hoàng lại hỏi. Thì quỷ quyệt ở nơi này khẳng định đã từng bị người ta động tay động chân, đem nó bắt tới Thượng Thanh Thiên. La Trình chỉ vào cái lều cỏ xa xa nơi bọn họ vừa ở mà nói. Ở trong kêu dân chi lộ này, quỷ quyệt chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ chạy đi một cái. Tất nhiên là đã có người đem nó bắt cóc mang đến Thượng Thanh Thiên. Nếu như có người làm được, vậy thì sau đó cũng sẽ có người làm được thôi. Đúng vậy, lúc trước quỷ quyệt kia cũng là bị người ta bắt đi, cho nên chúng ta chưa hẳn là không có cơ hội. Nữ Oa tán thành ý niệm là giết chết một con quỷ quyệt. Huyết sư lại hỏi, La Trình, ngươi khẳng định đêm nay quỷ quyệt kia nhất định sẽ phục sinh sao? La Trình lắc đầu. Không thể hoàn toàn xác định, ta chỉ nghe được đâu câu vài lời. Chúng muốn để cho con quỷ quyệt kia phục sinh ngay trong đêm nay, nhưng chưa hẳn là có thể làm được. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người lâm vào do dự. Nhìn tình hình đêm nay, xác suất sống lại là không lớn, thế nhưng một khi nó được phục sinh thì tất cả mọi người sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nếu như chủ động đánh cược, thì biết đâu có thể thành công. Lúc này, Dược Vương vốn là người ít nói, bỗng nhiên lại mở miệng. Không nên gửi gắm hy vọng trên thân của kẻ khác, giao quyền chủ động của mình ra thì cũng tương đương với việc ngửa cổ chờ chết mà thôi. Đã từng có thời điểm là Văn Minh Thanh Ngọc đem niềm hy vọng của mình gửi gắm ở chỗ Vô Không Nhất Tộc, hy vọng chúng có thể giơ cao đánh khẽ, kết quả đã để cho Văn Minh Thanh Ngọc phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Dược Vương nói đúng, nếu thực đợi đến buổi tối thì chúng ta ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có rồi, Phục Hy gật đầu nói. Thắng Thiên Thử Vương lúc này nhìn chằm chằm vào hai huynh đệ Huyết Sư Huyết Nha. Các người không phải là có thần thông hắc nhật sao? Đem đầu quỷ quyệt đó cuốn vào hắc nhật, chẳng phải xong chuyện, giải quyết vấn đề. Hắc nhật kia tuy rằng có tính hạn chế rất lớn, nhưng để mà đối phó với một cá thể thì cực kỳ là tiện lợi. Có thể thử một lần, Huyết Sư gật đầu. Trong lòng hắn cũng đang có ý đó, cho nên mới để cho La Trinh xác nhận lại một phen. Mỗi một con quỷ quyệt thì có thực lực bất đồng, Huyết Lang nói, thời gian của chúng ta còn rất thoải mái, hy vọng có thể lựa chọn một con quỷ quyệt để ung dung, ứng đối. Kêu dân chi lộ có thời gian ban ngày là 6 canh giờ, cho nên đối với bọn họ đây cũng là mức thời gian dư giả. Việc tuyển chọn đối thủ này tự nhiên là phải giao cho quái thiên khuyển, nó cực kỳ nhạy bén. Nó có thể cảm nhận được xem là uy hiếp của địch nhân mạnh hay yếu, từ điểm này móc nối với thực lực của đối phương. Cái lều cỏ ở trước mặt quái thiên khuyển lần lượt được tìm tòi. Mỗi khi đi qua một gian lều cỏ thì trong mắt nó đều hiện lên một vẻ hoảng sợ, sau đó không chút là do dự mà tiến về cái lều cỏ tiếp theo. Hơn 100 cái lều cỏ đều bị in dấu mũi của quái thiên khuyển hít hởi. Trước mắt chỉ còn lại 3 gian nhà cỏ cuối cùng, lúc này Quái Thiên Khuyển dừng bước, đồng thời khẽ nói, cái này. Đây là một căn lều cỏ độc lập, từ bên trong chuyển ra khí tức cũng đồng dạng là cực kỳ uy hiếp, nhưng cùng với những cái quỷ quyệt trước mà Quái Thiên Khuyển hít hởi thì hình như yếu hơn một chút. Chuẩn bị đi, Phục Hy nói với ba gã thợ săn bất hủ. Ba thợ săn bất hủ này đã từng phối hợp không chê vào đâu được. Huyết lang sẽ đem quỷ quyệt cuốn lấy, huyết sư huyết nha tức thì hút nó vào trong hấp nhật. Như vậy thì nếu thuận lợi chỉ trong chớp mắt là bắt được mà thôi. Những người khác thì đứng ở địa phương xa hơn một chút, hình thành vòng vây để sẵn sàng ứng đối với bất kỳ một cái chuyện bất ngờ ngoài ý muốn nào xảy ra. Mọi người một lần nữa đem thính giác của mình phá hủy, huyết sư huyết nha liền bắt đầu chuẩn bị sử dụng hấp nhật. Huyết lang thì hóa thành mạng nhện ngăn đón ở trước lều cỏ của đối phương. Ai đi vạch mép lều cỏ đây? Huyết nha lúc này mở miệng hỏi. Khuôn mặt mọi người lúc này đều lộ ra vẻ do dự. Để ta. La Trinh làm việc nghĩa không chùn bước mà đứng dậy. Hắn đi thẳng về phía lều cỏ, duỗi tay nắm lên một góc của lều cỏ, rồi từng điểm một xốc lên. Trong xương trắng mở mịt, lộ ra vẻ yên tĩnh lạ thường. Giờ khắc này mọi người có thể nghe rõ cả tiếng tim đập của mình, thình thịch, thình thịch. Sau khi La Trinh đem một góc lều cỏ xốc lên hơn nửa, mọi người tức thì nhìn thấy một đồ vật có hình dạng cổ quái nằm trên mặt đất. Cái kia phảng phất nhìn qua giống như một loại chất lỏng màu trắng nhưng có hình dạng tay chân đầu. Trên gương mặt thì có hai con mắt, sâu như hai cái động không đáy, vừa nhìn tới đã làm cho người ta có một loại cảm giác thâm thúy và sợ hãi. Cái này là quỷ quyệt ư, nó ngủ chưa? Loại khí tức đó áp lực quá. Bây giờ không có vách lều cỏ ngăn trở, mọi người chính diện đối mặt với quỷ quyệt, áp lực trong nội tâm càng tăng lên rất mạnh. Quỷ quyệt này phảng phất như là khắc tinh của toàn bộ sinh linh vậy, nó trời sinh có thể áp chế những sinh linh khác. La Trinh hơi lui ra phía sau vài bước rồi gật đầu với đám thợ săn bất hủ, ý bảo để cho bọn họ động thủ đi. Quỷ quyệt này cũng không có bất kỳ bộ dạng cảnh giác gì, nó có vẻ như hoàn toàn lâm vào trong ngủ say. Từ xưa đến nay có rất ít người dám lựa chọn kêu dân chi lộ, cho nên cũng chưa có người nào chính diện kêu chiến với quỷ quyệt cả. Chúng không cần có cảnh giác quá mạnh, cái này cũng là để cho đám người La Trinh một lần cơ hội. Tê tê. Từng đám tơ mỏng hướng về quỷ quyệt cuồn cuộn cuốn tới. Những thứ mạng nhện này không có sức nặng, rơi trên người quỷ quyệt cũng chỉ giống như bụi bặm, khó mà phát hiện được. Trong khoảnh khắc quỷ quyệt đã bị quấn cực kỳ chặt chẽ bằng mạng nhện. Ô, hai người huyết sư huyết nha bắt đầu chạm vào nhau, rồi hấp nhật tự nhiên chuyển động, đồng thời bộc phát ra một cỗ lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Cỗ lực hấp dẫn này tác động lên người của quỷ quyệt, trực tiếp kéo nó từ trong lều cỏ ra ngoài. Cái đồ vật mềm nhũn kia thực sự là một thân thể sền sệt. Quỷ quyệt đã mất đi hình dạng giống như một đoàn nhựa cao su nhũn vậy. Bèo, hầu như không có bất kỳ dãy giụa nào, nó trực tiếp bị hút vào hắc nhật. Sau đó hai người huyết nha huyết sư liền tách nhau ra. Hắc nhật cũng từ đó mà biến mất. Quỷ quyệt đáng sợ như vậy nhưng không ngờ trong thời gian ngắn liền giải quyết xong. Quỷ quyệt kia bị thu vào hắc nhật rồi sao? Đông Hoàng dùng thần thức thăm dò. Hẳn là vậy, anh lão gật đầu. Dược Vương thì đem cặp cánh mới triển khai của mình chậm rãi thu hồi. Tại thời điểm đối phó với quỷ quyệt thì nó sẽ triển khai thần thông nhất phương không gian. Nếu như quỷ quyệt phát ra tiếng kêu rên để gọi đồng bạn của nó, thì nó sẽ dùng nhất phương không gian để ngăn trở tiếng kêu rên. Đương nhiên có thể ngăn trở được thực hay không thì lại là chuyện khác. Tơ nhện lần nữa kết thành thân thể của huyết lang, hắn quan sát hai huynh đệ, huyết sư huyết nha, thân sắc vẫn như trước ngưng trọng. Hai người các ngươi tách xa nhau ra một chút. Đã từng có thời điểm là hắc nhật. Từ khi hai huynh đệ tách ra, nhưng đối mặt với La Trinh vẫn là một lần thất thủ. Tuy nói rằng quỷ quyệt đã bị hút vào trong đó, nhưng lại tồn tại như quỷ quyệt này đã vượt quá lẽ thường, cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Vạn nhất mà quỷ quyệt cũng có được năng lực như La Trinh, có thể đem hắc nhật đã tách ra cưỡng ép dung nhập lại, thì tình huống sẽ trở nên hỏng bét. Huyết nha cùng huyết sư gật đầu, đồng thời hướng phương hướng ngược lại mà ly khai. Thế nhưng huyết nha còn chưa đi được vài bước thì từ sau lưng hắn bỗng chui ra một đoàn chất lỏng màu trắng. Những thứ đồ này vừa nhấp nhúa vừa dính chính là thân thể trước đây của quỷ quyệt. Huyết nha. Huyết lang ở bên cạnh liền hướng phía sau lưng của hắn chỉ, đồng thời lớn tiếng kêu to. Nhưng ở dưới tình thế cấp bách thì huyết lang đã quên mất là mọi người chỗ này đều bị hủy thính giác, chỉ có một mình La Trinh nghe được. Huyết nha thì hồn nhiên không cảm giác được, cũng không biết là huyết lang có ý gì. Ở sau lưng của hắn đoàn chất lỏng màu trắng này dần chui ra rồi chậm rãi, treo lên trên đỉnh đầu của Huyết Nha, sau đó hiện ra hai con mắt như động không đáy. Quỷ quyệt này không biết sử dụng thủ đoạn gì mà tại thời điểm Hắc Nhật khép lại rồi, lại có thể từ trong không gian của Hắc Nhật chui ra được, phía trên đỉnh đầu ngươi. Lữ Hoa tương đối là lãnh tĩnh, liền truyền âm thần thức cho Huyết Nha. Huyết Nha ngẩng đầu vừa nhìn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh, thứ này lại phụ ở trên lưng mình. Quỷ quyệt này nguyên bản chậm như ốc sên, nhưng tại thời điểm Huyết Nha quay đầu lại, sau khi nó thấy Huyết Nha nhìn mình, thì cái đầu của nó lập tức nhanh như tia chớp phóng về phía bộ mặt của Huyết Nha. Bá! Nó theo hốc mắt, mũi, miệng, lỗ tai của Huyết Nha cùng lúc chui vào. Thân thể lớn như vậy nhưng có thể trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể của Huyết Nha không một tiếng động. Ca ca, không! Huyết sư thấy một màn như vậy, cặp mắt trợn tròn lên. Tốc độ nhanh như thế thì đừng nói là người ngoài không giúp được, coi như có muốn giúp cũng không thể nào phản ứng kịp. Không mất bao nhiêu thời gian, đồng tử của Huyết Nha đã biến thành màu trắng mờ, hoàn toàn là một bộ bất động đứng nguyên tại chỗ. Người chỗ này vây thành vòng tròn, cùng với Huyết Nha bảo trì một khoảng cách nhất định. Sau đó Huyết Nha bỗng nhiên đối mặt với La Trinh, há hốc miệng ra, hiển nhiên là muốn lên tiếng. Ông... Dược Vương lập tức triển khai hai cánh bắn ra từng tia lục quang. Những lục quang này hình thành một vòng tròn không gian, thủ hộ đem tất cả mọi người bao phủ vào trong. Bọn Phục Hy Nữ Oa tức thì nhìn quanh, hiện tại bọn họ hy vọng chính là tiếng kêu rên mà Huyết Nha phát ra không nên đánh thức đám quỷ quyệt còn lại. Không lâu sau đó, những gian lều cỏ kia không có một chút phản ứng nào hữu hiệu, trong lòng mọi người thầm chậm lại. Mặc dù không rõ là không gian này có ngăn trở được tiếng kêu rên của quỷ quyệt hay không, nhưng rõ ràng những quỷ quyệt khác không thức tỉnh lại là sự thật. Bất quá trước mắt tình huống này phiền toái chưa được giải trừ. Chứng kiến quỷ quyệt đối với La Trinh kêu lên, Lưu Hoa liền dùng thần thức truyền âm hỏi, La Trinh, có thể nghe hiểu nó nói gì không? Còn đang giải mã, La Trinh hồi đáp. Hắc Nhật không gian không trói buộc được quỷ quyệt này, thì tình huống thoáng cái trở nên cực kỳ phiền toái. Có muốn dụng thủ giết hắn không? Phục Khi hỏi. Không được. Huyết sư lúc này lắc đầu, giờ phút này hắn rất tuyệt vọng nhìn Huyết Nha. Nhìn ca ca của mình bị quỷ quyệt phụ thể thì ngay cả cái tâm muốn chết cũng có. Vậy người nói làm sao bây giờ đây? Phục Khi hỏi lại. Thực lực của quỷ quyệt là thâm bất khả chắc, mặc dù chiếm ưu thế tiên cơ cũng chưa chắc có thể thắng được. Ví như nếu thực sự cùng quỷ quyệt này động thủ thì mọi người sẽ càng thêm bị động. Ta bất kể, ai dám động thủ với ca ca của ta thì chính là địch nhân của ta. Huyết sư lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phục Hy, hắn hiển nhiên sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến Huyết Nha. Huyết sư, yên tĩnh một chút, Huyết Lang khuyên nhủ, đó đã không còn là Huyết Nha nữa rồi. Ở trong Tam Thanh Thiên thì những quái vật có thể phụ thể phải nói là không ít. Ở Thái Thanh Thiên thì có Phác Thảo Hồn Hỏa, ở Thượng Thanh Thiên trong các ao đầm thì có Huyết Linh Hồn Địa, giờ còn có một số loại quái vật khác nữa. Những vật này một khi đã phụ thể thì bản thể coi như tuyên cáo tử vong. Quỷ quyệt nếu so với những sinh vật kia thì càng đáng sợ hơn nhiều. Hiện tại quỷ quyệt đã chui vào cơ thể Huyết Nha, Huyết Nha làm sao còn khả năng sống sót. Bây giờ Huyết Nha vô cùng có khả năng chỉ còn là một cỗ thi thể mà thôi. Thế nhưng, Huyết Sư lắp bắp không biết phải làm sao, vốn chỉ đứng tại chỗ. Lúc này, Huyết Nha bỗng nhiên hướng phía La Trinh mà tiến tới, động thủ. Phục Hy không chút do dự xòe tay, đột nhiên vỗ xuống, một đạo bát quay ấn từ trên đỉnh đầu của Huyết Nha đánh thẳng xuống. Một trưởng này Phục Hy đã xuất ra 10 phần lực lượng, hắn muốn một trưởng là đem Huyết Nha lưu lại. Không nghĩ tới Huyết Nha chẳng qua chỉ thò tay lên trên, vỗ nhẹ một cái, căn bản không thấy hắn chạm vào bát quái thì bát quái ấn đã ầm ầm vỡ vụn. Phục Hy một trưởng toàn lực ứng phó vậy mà bị Huyết Nha không thèm đếm xỉa tới mà phá vỡ. Bá! Hoa ảnh của nữ hoa cũng duỗi ra những xúc tu rậm rạp chẳng chịt, hướng Huyết Nha quấn tới, rồi Thắng Thiên Tử Vương, Đông Hoàng, Anh Lão đều tế ra tuyệt chiêu của mình. Cái này đúng là không khác gì. Một cái bình diện lục sắc không gian có tóe lên rất nhiều màu sắc, năng lượng cường đại phóng xuất ra uy áp cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng là Huyết Nha bị quỷ quyệt phụ lên có được năng lượng không thể tưởng tượng nổi. Hắn bất quá chỉ thò tay vung vẩy thì bất kỳ năng lượng gì tới gần đều ầm ầm tiêu tán, căn bản không thể đả thương được Huyết Nha mảy may. La Trinh mắt thấy Huyết Nha đang đi thẳng tới chỗ mình, trong hai mắt cũng lóe ra vẻ tàn khốc, thân thể đột nhiên trầm xuống không lùi mà còn tiến tới, hướng phía đầu của Huyết Nha oanh ra một quyền. Cộc. Nhục thể của La Trinh trải qua khởi nguyên thần huyết cải tạo thì sức mạnh một quyền này có thể khoa trương cỡ nào. Thế nhưng Huyết Nha chẳng qua chỉ duỗi ra một ngón tay điểm lên quả đấm của La Trinh một cái. Trong chớp nhoáng này, lực lượng của La Trinh giống như châu đất xuống biển vậy, tiêu tan không còn một mảnh, lùi lại. Con ngươi của La Trinh co rút muốn lui về phía sau. Thế nhưng, lúc này Huyết Nha lại trở tay chế trụ quả đấm của La Trinh, cũng không thấy Huyết Nha dùng lực thế nào mà La Trinh không cách nào giãy thoát. Ô, sau một khắc thì từ hai mắt, hai mũi, miệng, hai tai của Huyết Nha không ngừng có thứ chất lỏng màu trắng chui ra, đó chính là bản thể của quỷ quyệt. Quỷ quyệt kia nổi lên từ trong hốc mắt đánh giá La Trinh một cái, rồi lộ ra nụ cười quỷ dị, chợt nó cũng hướng hai mắt, miệng, hai mũi của La Trinh mà chui vào. Phù một tiếng, Huyết Nha mất đi ý thức, không có gì trèo trống, lúc này ngã vật xuống đất. Còn La Trinh thì tức thì thẳng đơ cái đầu đứng bất động nguyên tại chỗ. Lúc trước khi mà Huyết Nha bị quỷ quyệt phụ thể cũng không hề nhúc nhích, ra bộ dáng hiện tại nó đã xâm nhập vào thân thể của La Trinh. Ca, Huyết Sư lúc này cũng bất chấp mọi thứ tiến lên, ôm lấy Huyết Nha kéo ra ngoài. Những người khác thì không hề chú ý lên trên người của Huyết Nha, lúc này mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào La Trinh. Vì người ở chỗ này đều biết La Trinh mới là thứ trọng yếu nhất. Làm sao bây giờ đây? Đông Hoàng trầm mặt hỏi. Phải nghĩ biện pháp đem quỷ quyệt đuổi ra thôi, Thắng Thiên Thử Vương vội la lên. Con mắt của nữ oa nhíu lại, nàng liên tục bước tới, dồn đi tới trước mặt của La Trinh. Chỉ thấy hai tay của nàng nhẹ nhàng mở ra, một đóa hoa đăng màu hồng phấn xuất hiện trong tay. Đoạt hồn hoa đăng. Mọi người nhìn thấy hoa đăng màu hồng nhạt kia, con mắt có chút sáng lên. Ở trong đoạt hồn hoa đăng này có chứa đoạt hồn hoa, nó có thể mạnh mẽ đem linh hồn của người ta kéo ra ngoài cơ thể. Mặc dù đã là thánh hồn cảnh thì vẫn là khó lòng có thể kháng cự được. Thế nhưng, đoạt hồn hoa đăng này tuy lợi hại nhưng khi sử dụng nó lại có hạn chế quá lớn, đó là cần phải tiếp cận ở khoảng cách gần mới có thể phát sinh hiệu quả. Và trong chiến đấu thì họ tự nhiên sẽ không có được cơ hội như thế này, cho nên đoạt hồn hoa đăng không cách nào áp dụng trong thực chiến. Nhưng trước mắt La Trinh bị quỷ quyệt phụ thể, hoàn toàn chính xác là thích hợp để vận dụng đoạt hồn hoa đăng. Nhưng vấn đề lớn nhất là quỷ quyệt có phải tính là một loại linh hồn hay không, và hoa đăng có hiệu quả không thì không ai biết được. Nhưng mà nữ oa thì không có quá nhiều thời gian để suy tính. Đóa hoa màu hồng nhạt trong đoạt hồn hoa đăng bắt đầu lập lòe hào quang, từng sợi sương mù màu hồng từ trong hoa đăng bay ra. Ô, nữ oa liền hướng cái sương khói kia thổi ra một ngụm. Những thứ sương mù màu hồng nhạt này quét vào mặt của La Trinh, rồi theo tai mắt mũi miệng của La Trinh mà chui vào. Sau đó nữ oa liền chú ý tới động tĩnh của đoạt hồn hoa đăng. Hoa đăng ở trong quang mang màu hoàng nhạt càng ngày càng sáng, đoạt hồn hoa cũng là hoa tươi nộ phóng nở rộ ra. Nhưng sau khi phóng đến mức tận cùng thì hào quang bỗng nhiên ảm đạm xuống, cánh hoa cũng bắt đầu nhanh chóng héo rũ lại. Ngay tại lúc này, nữ oa cầm đoạt hồn hoa đăng hướng phía sau xé mạnh ra. Lực xé này là tương đối mạnh, tựa hồ như câu thông cùng cái gì đó trong đầu của La Trinh vậy. Siêu. Từng sợi sương mù màu hồng nhạt lúc này lại từ trong tai mắt mũi miệng của La Trinh mà chui ra. Nếu như thuận lợi thì sương mù màu hồng nhạt này cũng sẽ đem quỷ quyệt kéo cùng ra ngoài. Nhưng kết quả lại để cho nữ oa thất vọng. Ngoài trừ những sương mù tuôn ra bên ngoài thì không có bất kỳ vật gì được kéo ra cả. Ô, nữ oa dưới sự không cam lòng lại mạnh mẽ thổi một hơi đem sương mù màu hồng nhạt thổi vào trong mắt mũi miệng của La Trinh. Nàng còn muốn làm thử nghiệm lần hai. Cuối cùng thì sương mù thực sự có thể câu thông đến vật gì đó, chẳng qua là không thể kéo ra ngoài được. Nhưng mà lúc này nữ oa còn chưa kịp lôi kéo thì cặp mắt của La Trinh bỗng nhiên mở ra, tròng đen hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cặp mắt chỉ có tròng trắng mà thôi. Ô, La Trinh tiện tay đánh vào nữ oa một quyền. Ở khoảng cách gần như vậy mà nữ oa lại hoàn toàn không có phòng bị, tự nhiên không cách nào né tránh một quyền này của La Trinh. Tuy chỉ là một quyền tiện tay, nhưng lực lượng bao hàm ở trong đó cũng cực kỳ đáng sợ. Nữ oa kêu lên một tiếng buồn bực, rồi như con diều đứt dây hướng về phía sau bay ngược đi, đâm vào cả trên bích chướng do Dực Vương tạo nên mới dừng lại được. La Trinh hé miệng làm động tác giống hệt với Huyết Nha lúc trước, giống như là đang phát ra tiếng kêu rên. Sau đó xoay người nện một quyền vào bích chướng không gian. Bích chướng không gian của Dực Vương ầm ầm vỡ vụn, vèo. Sau đó La Trinh nâng cước bộ, hướng phía cửa ra của thôn xóm mà chạy như điên. Hắn muốn làm cái gì đây? Quỷ quyệt này không muốn đánh thức những quỷ quyệt khác hay sao? Hay là nó muốn ly khai khỏi khu vực này? Mọi người lúc này chỉ muốn đuổi theo, Thế nhưng, một phần là do tốc độ của La Trinh nhanh đến kinh người, ở một phiên diện khác thì thực lực của quỷ quyệt cũng vượt xa mọi người ở đây. Lúc trước khi mà quỷ quyệt phụ thể và huyết nha đã có thể ung dung phá vỡ thần thông của phần đông các bất hủ cảnh, hiện tại nó phụ thể vào La Trinh thì thực lực chỉ càng mạnh hơn chứ không yếu. Chỉ vài nhịp hô hấp thì La Trinh đã lao ra khỏi hai cái hàng rào ở kêu dên chi lộ và biến mất trong xương trắng mở mịt. Thắng Thiên Thử Vương và đám người Đông Hoàng đứng cùng một chỗ nhìn bóng lưng của La Trinh biến mất mà ngây ngẩn hồi lâu. Biến cố như vậy bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Hôm nay còn chưa đến ngày thứ ba, hắn cứ lao ra như vậy chẳng phải sẽ bị lạc ở trong bình nguyên vô tận sao? Thắng Thiên Thử Vương lúc này lo nghĩ hỏi. Phục Hy thì vội vàng giúp đỡ nữ oa chữa thương. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lạnh giọng kêu lên. Trên lý luận thì là như thế, nhưng có lẽ sẽ có ngoại lệ. Kêu dên chi lộ này dù sao thì cũng là địa bàn thuộc về quỷ quyệt. Có lẽ quỷ quyệt ly khai khỏi kêu dên chi lộ nó cũng không bị lạc. Nhưng mà coi như không mất phương hướng thì thế nào đây? La Trinh đã bị quỷ quyệt phụ thể rồi, làm sao có thể còn sống được chứ? Lúc này nữ oa bị trọng thương không nhẹ. Nàng cúi đầu xuống gương mặt trắng bệch, cặp lông mi mịn màng không ngừng run rẩy. Lấy trí tuệ của nàng thì cũng không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp nào để phá giải. Lúc này thì một cảm giác tuyệt vọng quay cuồng trong lòng nàng. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, bầu không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt. Ngay tại lúc này thì bỗng nhiên có tiếng ho khan chuyển tới. Ục khục, ta làm sao vậy? Mọi người lúc này đều dị thường phiền muộn thì huyết sư ở trong, áo huyết nha ở trong ngực huyết sư bỗng nhiên lại tỉnh lại. Ca, người đã tỉnh. Mặt mũi của huyết sư tràn đầy vẻ vui mừng, mọi người liền quay đầu nhìn qua. Huyết nha nhìn những người khác mà ánh mắt cũng hơi kinh ngạc, đợi chắn hồi tưởng lại. Chuyện trải qua lúc trước thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đưa tay sờ soạng trên mặt mình, một lúc sau mới phát hiện bản thân lông tóc vậy mà không bị tổn thương. Ca, ngươi không có việc gì, quỷ quyệt đã từ trong cơ thể ngươi đi ra, huyết sư liền vội vàng giải thích. Huyết sư vốn tưởng rằng là huyết nha chết chắc rồi, vạn lần không nghĩ đến, quỷ quyệt căn bản không có thôn phệ linh hồn của hắn, còn giống như không cả phá hư nhục thể của hắn nữa. Huyết nha không có việc gì. Huyết nha bị quỷ quyệt phụ thể mà không có việc gì, vậy La Trinh chẳng phải là cũng không có việc gì hay sao? La Trinh có thể vẫn còn sống. Mọi người sau khi thấy được tình trạng của thân thể huyết nha, trong lòng lại lặng lẽ dấy lên một tia hy vọng nhàn nhạt. Lúc này thì Dực Vương từ đầu không lên tiếng lại nói ra. Ta cùng với Thanh Ngọc Văn Minh chi khí là tương liên, ta có thể cảm ứng được phương vị của hắn. Đợi chúng ta rời khỏi kêu dân chi lộ thì sẽ đi tìm La Trinh. Hẳn là như vậy, Phục Hy gật đầu đồng ý. Mọi người dù cảm thấy hy vọng tìm về La Trinh là không lớn, nhưng dù sao thì vẫn còn một tia hy vọng. Hiện tại trong kêu dân chi lộ thiếu đi một con quỷ quyệt. Cho dù buổi tối bọn chúng có thực sự đem một con quỷ quyệt khác phục sinh, thì nơi đây vẫn là sẽ còn một căn lều cỏ còn trống. Vài canh giờ trôi qua thì kêu dân chi lộ lần nữa lâm vào bóng tối. Trải qua một phen trị liệu của Phục Hy, thương thế trên người nữ oa cũng khôi phục hơn phân nửa. Mọi người lần nữa phá hỏng thính giác của mình, rồi chui vào trong lều cỏ ẩn nấp. Lúc này thì cách một vách, lớp vách của lều cỏ, từng con quỷ quyệt lại xuất hiện trong ánh bạch quang. Ánh mắt của nữ oa vụt sáng, nàng tập trung tinh thần để kiểm kê số lượng quỷ quyệt. Nàng đếm lập đi lập lại mấy lần số lượng quỷ quyệt bên ngoài đúng 198, thiếu đi 2 cái. Thiếu một cái là chưa được phục sinh và một cái bám trong cơ thể La Trinh. Một đêm trôi qua cho đến khi sắc trời sáng lên, đám quỷ quyệt lại nhao nhao trở về lều cỏ, nhưng số lượng vẫn như cũ là 198. Vậy thì đêm nay bọn quỷ quyệt cũng không hề có phục sinh. Đám người Đông Hoàng Phục Hy và Thắng Thiên Thử Vương đều lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Bọn họ vốn dĩ là không nên lựa chọn động thủ. Đáng tiếc là loại chuyện này chỉ có trải qua thì mới biết được. Sau đó thì kết luận cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Giống như sau khi bạn đánh đề trượt, bạn mới tính ra như thế nào mới có thể về đề, chẳng còn quan trọng. Bởi vì vậy, bọn hắn chỉ còn lại một buổi tối cuối cùng, chỉ cần vượt qua đêm ngày hôm sau, thì buổi sáng ngày mai liền có khả năng tiến vào trong Thượng Thanh Thiên rồi. Đông Hoàng Anh Lão, Thắng Thiên Thử Vương và Dực Vương đều là lần thứ nhất đặt chân vào Thượng Thanh Thiên. Đặc biệt là Dực Vương, cả người thực lực đầy đủ nhưng lại chưa từng tiến được vào Thượng Thanh Thiên nửa bước. Theo đạo lý thì trong lòng bọn họ hẳn là tràn đầy chờ mong, thế nhưng hiện tại La Trinh đã bỏ chạy mất nên trong lòng chúng nhân đều khá là trầm trọng, tự nhiên cũng mất đi tâm tư hào hứng. Suốt cả ngày bọn họ đều tập trung thương nghị việc làm sao Sau khi La Trinh ly khai khỏi Cơ Duyên Chi Lộ thì làm sao mà tìm hắn về? Tuy nói ở trong cái thôn trang, Hoàng Sơ đàm luận việc này coi như chỉ có chút lý luận suông thôi, nhưng mà tầm quan trọng của La Trinh thì không cần nói cũng biết. Vô Luận Phục Hy hay Nữ Oa đều hiểu rằng hiện tại Trung Yên Chi Đạo đều hy vọng ở trên người La Trinh mà thôi. Nếu như có thể dùng tính mạng của mình đổi lấy mạng của La Trinh, bọn họ sẽ tuyệt đối không chút do dự. Có canh giờ trôi qua rất nhanh, Cơ Duyên Chi Lộ lần nữa lâm vào đêm tối, đám quỷ quyệt lần nữa lại phát ra tiếng kêu rên. Buổi tối thứ ba này, Nữ Oa vẫn như trước kiểm đếm số lượng của quỷ quyệt. Vừa mới bắt đầu thì nàng đếm ra là 198 cái. Nhưng sau khoảng 2 canh giờ thì Nữ Oa chợt phát hiện trong Cơ Duyên Chi Lộ, một số quỷ quyệt liền sắp đặt thành một cái hình trạng kỳ quái, bọn chúng cuộn lại với nhau thành một cái hình tròn. Sau đó liền có một điểm bạch quang ở trong chính giữa hình tròn này xuất hiện. Vô luận là quỷ quyệt hay là cái bạch quang kia thì quang mang phát ra đều vô cùng chói mắt, giống như ánh mặt trời trong đêm tối vậy. Dù là cách một cái vách lều cỏ, bọn họ vẫn như trước trông thấy rõ ràng. Bạch quang kia là cái gì vậy? Hình như nó từ từ lớn lên. Mọi người thấy bạch quang diễn biến thì lập tức đã có suy đoán rồi. Mà ở trong sự chờ đợi của bọn họ, bạch quang kia liền biến thành một con quỷ quyệt nho nhỏ và càng lúc càng rõ ràng. Quỷ quyệt đã phục sinh. Như vậy thì lựa chọn của La Trinh là đúng. Nếu như bọn họ lúc trước tồn tại tâm lý may mắn, ngược lại có thể vượt qua hai đêm bình yên. Thế nhưng đêm thứ ba thì tuyệt đối sẽ không cách nào thông qua được. Sau khi khuyết thiếu một vị trí nhà lá, đám quỷ quyệt tất nhiên sẽ phát hiện đoàn người tồn tại ở đây và tất nhiên sẽ tiến hành vây công đối với bọn họ. Đối mặt với 200 con quỷ quyệt thì bọn họ trừ việc chết ra, không còn con đường nào khác có thể đi. Đáng tiếc kia là con quỷ quyệt nó không hướng ta mà tới. Anh lão có chút hối hận mà nói. Nàng thì nguyện ý dùng cái mạng già của mình để đổi lấy sự an toàn cho La Trinh. Đây không chỉ là vì suy nghĩ cho Trung Yên Chi Đạo, mà càng là vì Lăng Xương mà suy nghĩ. Mọi người thời điểm ở đây còn cảm thán thì Dực Vương bỗng nhiên truyền ra thần thức. Đám quỷ quyệt này tựa hồ không có trí tuệ gì cả. Tất cả mọi người kỳ quái liếc mắt nhìn Dực Vương, không biết Dực Vương vì sao lại đưa ra kết luận như vậy. Phải biết rằng trước đây La Trinh đã giải mã đối thoại của đám quỷ quyệt. Đám quỷ quyệt này hiển nhiên là có suy nghĩ, huống chi chúng còn đem đồng bạn của mình phục sinh. Điều này sao có thể nói là không có trí tuệ? Cớ gì nói ra lời ấy? Nữ Oa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Dực Vương mà hỏi. 200 quỷ quyệt, thiếu đi một cái chúng cũng không biết chút nào, Dược Vương nói ra. Hơn nữa đám quỷ quyệt này, nếu đụng phải cái lều cỏ không vào được thì tựa hồ chúng cũng không tiến vào bên trong để kiểm tra, mà trực tiếp lựa chọn lều cỏ khác. Cái phương thức làm việc như vậy là rất máy móc. Nếu như là một quần thể hoàn chỉnh, trong bộ lạc thiếu đi một con quỷ quyệt thì không có khả năng là không có con nào phản ứng cả. Tất nhiên chúng phải có ý đồ tìm kiếm. Lúc trước thì mọi người còn không cảm thấy gì, nhưng khi Dực Vương vừa nói vậy, tất cả đều nhận ra không ổn. Vừa nói như thế, nghĩ cũng đúng, Phục Hy nhíu mày. Mỗi lần quỷ quyệt đến lều cỏ, ta chỉ nhẹ nhàng ngăn chặn một cái thì chúng liền không tiến vào. Cho tới bây giờ còn chưa có một con nào tiến vào lều cỏ kiểm tra cả. Nhưng giải thích thế nào về việc chúng có thể phục sinh đồng bạn của mình? Huyết sư lúc này đưa ra nghi vấn. Có lẽ việc phục sinh đồng bạn của mình chính là bản năng sẵn có của chúng, Dực Vương đưa ra giả thiết. Vậy còn quỷ quyệt phụ thuộc ở trên người La Trinh thì sao? Chẳng lẽ nó cũng không có trí tuệ sao? Nếu không có trí tuệ thì tại sao nó phải chạy trốn? Huyết Nha cũng hỏi. Nữ Oa nghiêng đầu suy tư một chút. Quỷ quyệt kia sau khi phát hiện ra chúng ta thì theo lý biện pháp tốt nhất không phải là bỏ chạy mà phải đánh thức những con quỷ quyệt khác rồi đối với chúng ta tiến hành vây công. Loại phương thức hành động này của nó dường như là hơi cổ quái. Nói ngắn gọn thì biểu hiện của đám quỷ quyệt này hoàn toàn chính xác làm cho người ta khó hiểu. Bọn họ bình yên vượt qua đêm ngày thứ ba, thì đều ly khai lều cỏ, rồi lần nữa tiến đến cửa vào của Cơ Duyên Chi Lộ. Hai cái hàng rào vẫn như cũ là đứng sừng sững hai bên trái phải, xa xa thì vẫn là sương trắng mịt mờ. Đi thôi, phía trước chính là Thượng Thanh Thiên rồi, Phục Hy rất tự tin mà nói. Chư vị hay là lên trên lưng ta đi, ta sợ có phiền toái gì đó chặn ở giao lộ của Cơ Duyên Chi Lộ phía trước, Dực Vương nhắc nhở. Tuy rằng bọn họ ở Thái Thanh Thiên đã thoát khỏi chi binh, thoát khỏi hai cái u ảnh chi nhân, nhưng ấn ký u ảnh vẫn còn ở trên người của Nữ Oa và Đông Hoàng. U ảnh ấn ký này có thể trực tiếp tồn tại trong vòng 5 ngày, và trong 5 ngày này bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể thanh trừ được chúng, trừ La Trinh. Một khi bọn họ thông qua Cơ Duyên Chi Lộ tiến vào Thượng Thanh Thiên, tất nhiên sẽ vẫn bị phát hiện thông qua u ảnh ấn ký. Dược Vương nói rất đúng, Nữ Oa gật đầu. Vì vậy mọi người lần nữa rời bước lên trên người Dực Vương, hai cánh Dực Vương mở rộng, trực tiếp là hướng phía trước lao vút đi. Ồ, thông qua hàng rào xong đoàn người lại lao đi trong sương mù cuồn cuộn. Hai hàng rào này vừa là cửa vào mà cũng là đường ra. Vừa ra vừa vào thì đã là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Sau khi Dực Vương lao ra khỏi đám xương trắng thì phơi bày phía trước là một mảnh ao đầm triều trạch rộng lớn. Đa số ao đầm ở đây đều ẩn giấu nguy cơ rất là hung hiểm. Nhưng trước mắt bọn họ, khu vực đầm lầy này thực tế cực kỳ quỷ dị. Những khu đất trống kia thực sự cũng không phải là nước thường mà là một mảng huyết thủy. Đây là huyết sắc triều trạch, sao diện tích lại lớn ra nhiều vậy? Sắc mặt của Lữ Hoa nộ vẻ kinh ngạc. Ba thợ săn bất hủ sau khi nhìn thấy huyết sắc triều trạch thì thân sắc không có biến hóa quá lớn. Huyết lang liền nói, huyết sắc triều trạch thì cứ 30 năm lại khuếch trương một lần, sau 30 năm lại thu nhỏ lại. Hiện tại đúng là thời điểm khuếch trương, cho nên nó khuếch trương đến cửa vào của kêu duyên chi lộ cũng là bình thường thôi. Xem ra ba vị đã tới huyết sắc triều trạch sau, Phục Kỳ hỏi. Huyết lang mang theo một tia cười nhẹ, nào chỉ đã tới, chúng ta đã từng ẩn náu trong huyết sắc triều trạch này, cho nên đối với vùng đầm lầy này, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nếu là vậy thì kính xin ba vị thợ săn bất hủ chỉ đường. Nữ oa hướng huyết lang chắp tay. Việc cấp bách là phải tìm được La Trinh, huyết nha nói. Mục đích ban đầu của đám thợ săn bất hủ này chính là để truy kích và tiêu diệt La Trinh mà tới, mà nguyên bản bọn họ nguyện ý gia nhập chi đội ngũ này cũng là bởi nguyên nhân do La Trinh. Đúng vậy, Dực Vương đã từng nói là có thể cảm ứng được văn minh chi khí trong cơ thể La Trinh. Không biết bây giờ có thể cảm ứng được La Trinh hay không? Nữ oa hỏi, để ta thử xem. Dực Vương nhắm chặt hai mắt lại, một tia quang mang xanh mơn mởn từ trên đỉnh đầu nó bay lên. Vô luận là khoảng cách xa cỡ nào, nó đều có thể cùng với văn minh chi khí câu thâm. Bởi vì văn minh thanh ngọc, văn minh chi khí là một tồn tại tương đối đặc thù, nó tương đương với một phần bản thể của nó. Ông Thanh Ngọc Chi Linh, âm thanh của Dực Vương từ trong văn minh chi khí chuyển ra. Dực Vương, Thanh Ngọc Chi Linh đáp lại. Có biết phương vị của La Trinh không? Dực Vương hỏi. Sau khi rời khỏi kêu gen chi lộ thì hắn đã tiến vào huyết sắc triều trạch, đang một đường chạy như điên về hướng bắc, hiện tại cũng chưa có ngừng lại. Cầu khí của Thanh Ngọc Chi Linh cũng có chút lo lắng. Hiển nhiên thì trạng thái của La Trinh bây giờ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn họ. Quỷ quyệt kia sau khi chui vào trong cơ thể La Trinh thì nhục thể của La Trinh liền bị hắn khống chế. Quỷ quyệt giống như một làn nước lưu động chui vào mỗi một kinh mạch, mỗi một khối xương cốt và trở thành một phần thân thể của La Trinh. Đáng mừng chính là quỷ quyệt này không hề ăn mòn linh hồn của La Trinh, hắn chỉ một đường điên cuồng chạy ra ngoài, trước mắt đã bước vào trong huyết sắc triều trạch. La Trinh không cách nào khống chế thân thể của mình, ngoài trừ trơ mắt nhìn chính mình hướng về trước chạy như một thằng điên, thì cái gì cũng không làm được. Ào! Sau khi chạy vào vùng đất trũng ở trong huyết sắc triều trạch, thì huyết thủy văng lên tứ phía. Ở bên ngoài La Trinh chạy như điên, nhưng ở bên trong hắn vẫn có thể câu thông với thế giới thể nội. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, đây là địa phương gì? Vì sao bốn phía đều là huyết thủy vậy? La Trinh hỏi. Đây là huyết sắc triều trạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Nơi đây vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ vĩnh viễn chôn xác tại đây. Đối với người quen thuộc như huyết sắc triều trạch như đám thợ săn bất hủ mà nói, thì nơi đây có lẽ không có đáng sợ như vậy. Nhưng đối với những người xa lạ vô ý xâm nhập vào huyết sắc triều trạch thì nơi đây chính là địa ngục. Nước ở trong huyết sắc triều trạch này ẩn giấu một loại đỉa có màu đỏ tươi, và loại đỉa sống trong nước này lại có thể dễ dàng hòa nhập hoàn mỹ vào trong huyết thủy, để cho ngay cả thần thức đều cũng khó mà cảm giác được. Một khi lặng yên không một tiếng động bám vào dị tộc nhân hoặc trên người đám bất hủ cảnh thì nó sẽ xâm nhập vào đầu, trong nháy mắt phóng xuất ra độc tố để làm cho mục tiêu bị tê liệt, sau đó linh hồn sẽ bị bọn chúng sơi tái từng chút một. Đáng sợ nhất là sau khi những con đỉa linh hồn này thôn phệ linh hồn người ta, thì sẽ đem trong thời gian rất ngắn là chiếm cứ thân thể của ký chủ. Đám con đỉa linh hồn này không có quá nhiều năng lực suy tính, thế nhưng chúng sẽ theo phản xạ có điều kiện khống chế ký chủ tiến lên, lao thẳng đến khu vực của tích trùng và đưa vào trong miệng của tích trùng. Bởi vì trong huyết sắc triều trạch này có một bộ phận sinh thái khá là đặc biệt. Tích trùng là một loại trùng có hình thể to lớn, cũng ẩn nấp trong đồng lầy, chúng là dạng sát thủ đỉnh cấp. Phàm là sinh linh đi qua xảo huyệt của tích trùng thì đều sẽ bị kéo vào, gặm nuốt đến chết. Tích trùng lại không cách nào ly khai xảo huyệt của mình, phạm vi hoạt động là có hạn. Ngoại trừ những sinh linh không biết từ nơi khác tiến vào, thì những sinh linh khác ở trong huyết sắc triều trạch đều sẽ vòng quanh xào huyệt của tích trùng mà đi. Cho nên, tích trùng cần có đỉa linh hồn hỗ trợ để có thể tiến hành săn bắt con mồi. Mà đỉa linh hồn này thì lại cần máu của tích trùng mới có thể lớn mạnh. Vì chúng để đạt được ban thưởng của tích trùng cho nên sẽ không ngừng giúp đỡ tích trùng săn bắt, dùng cái này để trao đổi lấy máu tươi của tích trùng. Trong huyết sách triều trạch, nước ở bốn phía bắn ra tung tóe, tự nhiên cũng có không ít bắn lên trên người La Trinh. Đám đỉa linh hồn cũng yên lặng không một tiếng động bám lên trên người hắn, rồi yên lặng bỏ lên trên đầu. Cho dù là đỉa linh hồn này vô cùng nhỏ bé, nhưng La Trinh ngay lập tức phát hiện ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, ở đây có rất nhiều con đỉa bò lên người ta, La Trinh nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc một chút chợt nói, đây là đỉa linh hồn. Thứ nước huyết sắc này có thể đưa đỉa linh hồn trực tiếp cắn nuốt linh hồn ngươi. Chỉ bằng những vật nhỏ này sao? Lông mày của La Trinh dựng lên. Đúng vậy, năng lực của chúng rất thần kỳ, thường thường sẽ làm được đến quỷ không biết thần không hay. Nguyên Thủy Thiên Tôn thận trọng nhắc nhở. Vậy thì dọn dẹp chúng là được. Không đợi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nói hết thì linh hồn La Trinh đã chui ra khỏi não hải, muốn thanh lý đám đỉa linh hồn trên cơ thể mình. Hắn đã bước vào thánh hồn cảnh, cường độ linh hồn so với đại bộ phận hồn nguyên cảnh mạnh hơn nhiều, giết chết những thứ côn trùng này tự nhiên không thành vấn đề. Ông... Linh hồn của La Trinh phóng xuất ra uy áp cường đại, những thứ này hóa thành một chuôi vô ảnh tiểu kiếm, hướng đám đỉa linh hồn vọt tới, tạch tạch. Đám vô ảnh tiểu kiếm này uy lực không yếu, đám đỉa linh hồn bám trên người La Trinh lập tức bị đánh cho nát nhừ. Dọn dẹp sạch đám đỉa linh hồn ở trên đầu, La Trinh lại muốn tiếp tục thanh lý phía sau lưng, ở trên ngực và hai tay. Nhưng trong quá trình La Trinh dọn dẹp này, huyết thủy bắn lên trên người hắn cũng đưa một ít đỉa linh hồn giấu kín trong huyết thủy bắt đầu điên cuồng gặm nhấm linh hồn của La Trinh. Mặc dù nó có chín đạo thánh hồn khắc ấn để gia trì, nhưng linh hồn La Trinh vẫn không chịu được đám đỉa linh hồn này cắn xé. Hắn đau quá chỉ có thể lui về trong đầu. Những cái thứ này lại lợi hại như vậy, La Trinh nhịn đau mà nói. Mới bị cắn xé một chút thôi, đối với linh hồn của La Trinh đã tạo thành tổn thương không nhẹ. Hắn cảm giác cả nửa linh hồn đều tê dại. Ta còn chưa có nói xong, người đã động thủ rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ nói. Đối phó những vật này cứ để Trúc Dung xuất mã đi. Tiếng nói vừa hạ xuống thì hỏa thần Trúc Dung đã hiện lên trên đỉnh đầu của La Trinh. Ý hồn của Trúc Dung bao khỏa một tầng hỏa diễm thật mạnh. Lửa này một đường từ trên đầu La Trinh lan tràn xuống dưới, đem nhục thể của La Trinh bao bọc vào trong. Từ xa nhìn lại lúc này La Trinh tựa như một hỏa nhân đang chạy hùng hục. Những con đỉa linh hồn bám trên người La Trinh tự nhiên bị lửa này đốt thành tro bụi, mà huyết thủy bắn lên cũng bị lửa đốt cho bốc hơi sạch sẽ. Rõ ràng ở trong quá trình đỉa linh hồn này tấn công, thì quỷ quyệt vẫn như trước, khống chế cơ thể La Trinh, ngựa không dừng vó, chạy hộc tốc về phía trước. Kỳ thực thì Nguyên Thủy Thiên Tôn và La Trinh đã phát hiện quỷ quyệt không có ý thức tự chủ. Lúc trước quỷ quyệt cụ thể nói ra một chuỗi lời nói đã bị thiên chất phần mình giải mã ra. Nó theo bản năng biểu đạt sự hối hận cùng phẫn nộ, muốn tránh thoát sự trói buộc của kêu gen chi lộ. Hiện tại quỷ quyệt điên cuồng chạy nhanh như vậy tựa hồ vẫn là do bản năng sai khiến. Còn về phần mục đích của nó là gì? Chuyện bây giờ La Trinh cũng không có thời gian. Ngồi xuống cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn đàm đạo phỏng đoán, việc cấp bách lúc này của bọn họ là phải bảo trì tính mạng cái đã. Bản tôn của Trúc Dung bất quá chỉ là một đám khí hồn, không bao lâu đã có chút mệt mỏi. Vì vậy, Trúc Dung trở lại thế giới thể nội đến phiên bản tôn của Đế Tuấn ra tay. Chờ Đế Tuấn mệt mỏi lại đổi. Đám nhân tộc Anh Kiệt liền biến thành hộ vệ của La Trinh, đảm bảo cho linh hồn của La Trinh không bị đám đỉa linh hồn kia ăn mòn. Ngay tại thời điểm mà đám nhân tộc Anh Kiệt thay nhau ra tay, thì nhục thể La Trinh đã bước vào trong một cái đầm nước cự đại. Mũi chân của hắn dẫm ở trên mặt ngoài khẽ điểm một cái liền lướt đi trên mặt nước. Dùng tốc độ của La Trinh chạy như điên, đạp nước mà đi thì quá là dễ dàng. Thế nhưng hắn vừa mới phóng ra được vài bước thôi, thì phía dưới nước bỗng nhiên trồi lên một cái đầu khổng lồ. Đó chính là tích trùng, và cái đầm nước này bất ngờ lại chính là xào huyệt của nó. Soạt. Thể hình khổng lồ của tích trùng há cái miệng ra, trực tức đem La Trinh một ngụm nuốt chửng. Tích trùng này chính là một sinh linh ở trong Thượng Thanh Thiên, thực lực tự nhiên mạnh hơn nhiều so với sinh linh bỉ ngạn ở Thái Thanh Thiên. Tích trùng này thông qua đám đỉa linh hồn sớm đã cảm ứng được sự hiện hữu của La Trinh, thế nhưng La Trinh lại có thể ung dung dọn dẹp sạch đám đỉa linh hồn để cho con tích trùng này vô cùng thất vọng. Nhưng nó lại không nghĩ tới, La Trinh hùng hục lại lao thẳng đến xào huyệt của nó, đây có khác gì là dâng cao lương mỹ vị lên tận miệng. Tích Trùng vui mừng khép miệng lại, đang muốn lặn vào trong thủy đàm, chậm rãi đem La Trinh tiêu hóa, thì bất thành linh, cái đầu kiên cố của nó ở mặt ngoài xuất hiện từng cái khe hở phải to cỡ cánh tay. Lúc khe hở mở rộng thì đầu của Tích Trùng cũng vang lên tiếng nổ ầm ầm. Tích Trùng tựa hồ còn chút hoang mang và mơ hồ kèm theo chút bất an, nhưng khi nó ý thức được vấn đề là cái nhân loại ở trong miệng thì cái đầu lớn đã ầm ầm nổ tung. Nhục thể của La Trinh dường như không có việc gì, vẫn là tiếp tục dùng lực của hai chân để bỏ chạy như điên. Mà thời điểm con Tích Trùng này nổ đầu mà chết thì một đám sinh linh ẩn giấu ở Huyết Sắc Triều Trạch đền sợ đến ngây người. Tích Trùng với tư cách là bá chủ của Huyết Sắc Triều Trạch vậy mà bị người ta xé nát từ bên trong, kết quả như vậy làm sao bọn chúng có thể nghĩ đến được. Nhưng những sinh linh này bất quá cũng chỉ ngây người kinh ngạc trong chớp mắt mà thôi, chúng liền chen chúc đến xào huyệt của Tích Trùng mà lao tới. Hình thể Tích Trùng to lớn như vậy, huyết nhục của nó cực kỳ quý giá, sau khi cắn nuốt thì đám sinh linh này có thể lớn mạnh lên, tăng lên lực lượng rất nhiều, cơ hội như vậy sao chúng có thể bỏ qua được. Theo hố sâu trong huyết thủy điên cuồng khởi động thì con Tích Trùng chết thì ngay cả xương cốt cũng bị người ta gặm cắn sạch sẽ. Ào, lúc này nhục thể của La Trinh vẫn một đường chạy thẳng như điên. Ai, thực lực quỷ quyệt này rất mạnh, ngược lại không cần lo lắng về an toàn. La Trinh thở dài một hơi. Quỷ quyệt này tựa hồ có được lực lượng thần kỳ nào đó. Lực lượng này đã từng phô bày trong kêu rên chi lộ. Vô luận là phục hy hay là công kích của đám người nữ hoa đều có thể bị nó nhẹ nhàng hóa giải. Hiện tại sau khi quỷ quyệt bám vào cơ thể La Trinh, nó cũng tương tự thể hiện ra lực lượng quỷ dị này. Vừa mới đánh chết Tích Trùng chính là nó đã vận dụng lực lượng của quỷ quyệt. Chờ nó ra khỏi Huyết Sắc Triều Trạch thì có thể xác định được phương hướng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại. La Trinh gật đầu, hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Còn có một điểm nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp, vì cái gì mà huyết mạch trong cơ thể ngươi không có tiến hành triển khai phản kích đối với quỷ quyệt? Tuy nói khởi nguyên thần huyết căn bản không để cho La Trinh sử dụng, nhưng mà thường xuyên vào lúc nguy cấp sẽ triển khai ra tác dụng của nó. Có lẽ huyết mạch đối với quỷ quyệt cũng không có cách nào, La Trinh chần chờ nói. Không thể nghi ngờ là khởi nguyên thần huyết cũng có lập trường của riêng mình, ít nhất thì nó không muốn La Trinh rơi vào tay của Vô Không hay Nguyên Linh nhất tộc. Nhưng lúc này đây, sau khi quỷ quyệt xâm nhập vào cơ thể, và nguyên thần huyết lại không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này không có khả năng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu. Khởi nguyên thần huyết, thế nhưng là ở trong mỗi một bộ phận trong cơ thể La Trinh lưu động, cùng với huyết, với quỷ quyệt phụ thể là sẽ phải va chạm liên tục mới đúng. Hai cái này lại không có phát sinh xung đột thì mới là kỳ tích. Vậy thì rốt cuộc vì sao? La Trinh cũng là bộ dạng nghĩ không ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tư thật lâu, hắn đem tất cả các khả năng đều có thể xảy ra để tính toán, bỗng nhiên con mắt sáng lên. Huyết mạch của ngươi không hề bài xích quỷ quyệt, có lẽ nó nguyên bản chính là thuộc về quỷ quyệt thì sao? Thuộc về quỷ quyệt, cái mắt của La Trinh nhẹ nhàng lại nhảy lên. Ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối này, quỷ quyệt không phải là sinh linh hỗn độn, mà nó là sinh linh thuộc về thế giới huyền lượng, hoặc có lẽ chúng nguyên bản đến từ tứ linh môn. Đúng vậy, có thể là vậy, nhưng mà tứ linh môn không phải chỉ có xà linh, điểu linh, nhân linh và hầu linh bốn loại sao? Ta cũng đâu có thấy cái loại nào giống như quỷ quyệt, La Trinh nghi ngờ nói. Bản thân của quỷ quyệt này sẽ không phải là đồ vật bình thường, hình thái của chúng có thể thay đổi, quanh năm lại sống không mục đích, phiêu đãng ở Tam Thanh Thiên, trở thành một loại linh thể đặc thù, hoặc giả có thể nói nó là một loại linh hồn đặc thù, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã từng có nghiên cứu qua một phen đối với quỷ quyệt. Ông ta cùng với đại đa số các thế lực giống nhau, kết quả nghiên cứu cuối cùng không thu được gì cả. Quỷ quyệt này quá nguy hiểm, nó có đôi khi vô cùng ngoan ngoãn, nhưng có đôi khi lại cực kỳ táo bạo. Rất nhiều thế lực ở trong Tam Thanh Thiên rất khó có thể xuất ra được thủ đoạn nào khắc chế được nó, nên chỉ có thể lựa chọn rời xa. Ở một phương diện khác là quỷ quyệt này tới vô ảnh đi vô tung, nó như thế nào được sinh ra rồi như thế nào biến mất, căn bản không ai biết được đáp án, coi như là muốn nghiên cứu cũng chỉ là người si nói mộng. Dù vậy thì cũng có không ít người đối với lai lịch của quỷ quyệt làm ra một phen phỏng đoán. Tam Thanh Thiên với tư cách là địa phương tiếp cận gần nhất với thế giới huyền lượng, cho nên gặp được những đồ vật không thể giải thích, người ta đều muốn liên tưởng đến những thứ có thể nhìn thấy trong thế giới huyền lượng. Rất nhiều người đều cho rằng là quỷ quyệt chính là linh hồn của nền văn minh khoảnh khắc, còn những linh hồn này vì sao không có cách nào câu thông và họ làm việc không cách nào nắm bắt thì vẫn chưa ai có thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Đích xác là có khả năng này, nhưng không biết quỷ quyệt này sẽ đi đến đâu đây. La Trinh nhẹ nhàng thở ra một hơi mà nói. Huyết trách triều trạch sau khi khuếch trương thì phạm vi phi thường rộng lớn, cơ hồ là không có giới hạn. La Trinh cứ như vậy chạy như điên, trên đường không biết là đã tiêu diệt bao nhiêu đĩa linh hồn, cũng có 6-7 lần ngộ nhập vào sao huyệt của tích trùng, rồi đem tích trùng có hình thể khổng lồ tiêu diệt rồi. Một ngày một đêm sau, ở phía bắc của huyết sắc triều trạch, nơi này thì huyết thủy đã ít đi rất nhiều, nhiệt độ cũng trở nên băng hàn hơn. Đám đĩa linh hồn kia thì tựa như yêu thích những địa phương có nhiệt độ ôn hòa, cho nên khu vực này trong huyết thủy tự nhiên không còn đĩa. Mà đám tích trùng luôn phải nhờ đến sự hỗ trợ của đĩa linh hồn để săn mồi, ở khu vực này cũng không thể sinh tồn. Nhưng thay vào đó lại có thêm một loại sinh linh càng thêm hung hãn, chính là đại trạch hung tôm. Đại trạch hung tôm này có vỏ ngoài vô cùng cứng rắn, số lượng lại nhiều, thường thường sống theo quần cư. Chỉ cần gặp được con mồi thì lập tức xé xác mà ăn sạch. Mấu chốt là đại hung tôm này không có sợ chết, vô luận là đụng phải thiết bản cứng rắn cỡ nào, chúng đều phải cứng rắn mà gặm xuống, mặc dù có tử thương thảm trọng chúng cũng không tiếc. Bất quá lúc này chúng tính được là đụng phải một cái thiết bản, gặm cũng không thể gặm được. Những cái đại trạch hung tôm có màu đỏ tươi này kéo đàn kéo lũ đánh về phía La Trinh, quỷ quyệt lại khống chế thân thể La Trinh vừa chạy nhanh, đồng thời hai cái tay của hắn là không ngừng xoay tròn giống như hai cái bánh xe vậy. Động tác xem ra quỷ dị nhưng lại có uy lực cực kỳ đáng sợ. Bất luận là cái đại trạch hung tôm nào tiến vào vòng xoắn thì đều bị xoắn thành mảnh vỡ, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Bọn đại trạch hung tôm này trong huyết sắc triều trạch chính là sinh vật có lượng quần cư lớn nhất, số lượng có thể lên đến 4-5 vạn đầu, ngay cả tích trùng cũng chỉ là mồi săn của bọn chúng. Thế nhưng, thông qua hơn nửa ngày xoắn giết, La Trinh đã đem cả một đoàn thể như thế mà tàn sát hầu như không còn. Thời điểm đem đại trạch hung tôm tàn sát không sai biệt lắm thì lại lao tới một đám hắc lang hôi thối. Thân thể của La Trinh thời điểm cùng với đám hắc lang hôi thối này chém giết thì Thanh Ngọc Văn Minh ở trong Văn Minh Chi Khí chuyển đến âm thanh của Dực Vương. Đoàn người Dực Vương sau khi ly khai Kêu Diên Chi Lộ tiến vào Thượng Thanh Thiên đã muốn bắt liên lạc, vì vậy La Trinh quyết đoán đem phương vị của mình báo cho Dực Vương biết. Dực Vương xác thực là biết được vị trí của La Trinh xong, liền ở trên không trung của huyết sắc triều trạch. Huyết sắc triều trạch bay vút đi, hướng La Trinh truy tới. Thân thể của La Trinh sau khi đem hắc lang hồi thối, đổ sát thì rốt cuộc cũng rời khỏi mảnh huyết sắc triều trạch này, đi vào trên một cái sườn núi hoàn toàn trơ trụi. Quỷ quyệt khống chế thân thể La Trinh lên núi thì lúc này tựa hồ có chút mất phương hướng. Phía bắc, phía tây và phía đông nó cứ đi lòng vòng, tựa hồ muốn xác định được phương hướng của mình. Ở phía tây là vùng núi Sạch Hồn, phía bắc là Thập Vạn Đại Sơn, phía đông là Thảo Nguyên Băng Hàn. Không biết quỷ quyệt này muốn tìm phương hướng nào để đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Vậy các ngươi đang bị vây khốn ở đâu? La Trinh hỏi. Phía bắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời, ngay phía sau của Thập Vạn Đại Sơn. Nếu như không phải là quỷ quyệt khống chế thì đoàn người La Trinh sau khi thuận lợi tiến vào Thượng Thanh Thiên, tự nhiên sẽ là hướng về phía Bắc để đi giải cứu đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng bây giờ, đầu tiên là phải thoát ly khỏi sự khống chế của quỷ quyệt cái đã. Ngay lúc này, ngọn núi ở dưới chân La Trinh bỗng nhiên chấn động một hồi, rồi từ phía trước bỗng nhiên chui ra một cái đầu rùa đen hung hãn. Phương hướng của cái đầu rùa đen quay ngược lại, muốn hướng về La Trinh mà cắn tới. Cái núi này dĩ nhiên lại là một cái xác huyền quy. Con rùa lớn này còn chưa kịp cắn tới La Trinh thì dưới chân, La Trinh bỗng nhiên đạp mạnh, cái mai rùa lập tức nứt ra, mà cái đầu rùa đen quay lại còn chưa kịp tới gần hắn, đã trực tiếp bị bạo tạc nổ tung thành một tàn mưa máu. Sau đó thì quỷ quyệt khống chế thân thể lướt đi, rốt cuộc nó đã lựa chọn được phương hướng, chính là phía bắc, Thập Vạn Đại Sơn. Ok, như vậy thì là quỷ quyệt này muốn đi về hướng bắc thì cũng vừa vặn là đúng ý với La Trinh cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây là đi cứu gọi là thân xác của cái đám người đó đang bị vây ở phía sau của Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng mà vấn đề là bây giờ là La Trinh không có quyền khống chế cơ thể, mà là con quỷ quyệt cho nên không biết bọn họ sẽ cứu như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau các bạn nhé. Bye bye mọi người.